Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, đấu pháp. Đột kích hòn đá cái đầu lớn, lực đạo chân, tốc nhanh, đánh vào hư không bên trong chỉ là dư ba liền bao phủ mấy trăm mẫu chỗ. Phàm là tại phạm vi này bên trong, tất cả đều lại nhận những thứ này hòn đá oanh kích. Mà cái này, chỉ là tam nhãn địa hùng vô ý thức tiện tay phản kích. Bá, không trung có một trận âm phong du tẩu, qua lại hòn đá khoảng cách bên trong. Tôn Hằng trong tay trường đao vũ động, sắc bén đao quang ngưng tụ không tan, nhẹ nhàng vạch một cái đã phá bốn phương đột kích áp lực. Thoát ra cái này một đợt thế công bên ngoài, hắn tránh thoát một kiếp. Phía sau đại địa lại vì thế gặp tai vạ, những thứ này tản đá, mỗi một khối đều nặng đến ngàn tấn trở lên, lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ hạ xuống, uy năng có thể nói kinh khủng. Ầm ầm, tiếng vang bên trong, phía sau đại địa điên cuồng rung động, đục ngầu bụi mù xông thẳng lên trời, thậm chí có một ngọn núi trực tiếp bị đánh sập trên mặt đất. Thậm chí trăm dặm có hơn, đều có thể rõ ràng cảm nhận được chấn động dư ba. Mà lúc này, cầm trong tay côn bổng tam nhãn địa hùng cũng xuất hiện tại Tôn Hằng trong đôi mắt. Hống, tiếng giống lên, côn bổng rơi, oanh, địa hùng trong tay côn bổng kém xa vừa rồi hòn đá khổng lồ. Nhưng lúc này oanh đến, lại có thể so một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Giống như một tảng đá lớn rơi vào yên lặng trong mặt nước. Hư không, trong nháy mắt nổi lên vô tận gợn sóng, vô biên sóng khí, đương nhiên nó côn bổng phía dưới hiện lên, lấy cái này côn bổng làm hạch tâm vài dặm chỗ không ngừng cuồn cuộn. Tựa như quấy không ngừng vòng xoáy, khí bạo thanh âm, chậm trễ một chút mới vang lên theo, đặc biệt là kinh khủng. Là nương theo lấy cái này côn oanh sát, Tôn Hằng quanh người áp lực cũng đột ngột tăng mấy lần. Để cho tốc độ của hắn chớp mắt bạo giảm. Chậc chậc, đám mây bên trên, Lệnh Hồ Minh lắc đầu nhẹ xách. Xem ra, đoạn này thời gian tới quá cần, đem nó làm phát bực. Trước kia cũng không có dễ dàng như vậy nổi giận. Đồng thời nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, cũng lộ ra cỗ thương hại. Thương cảm ra hỏa, tranh, đao minh thanh âm đương nhiên giữa sân vang lên, âm thanh không lớn, lại trong chớp mắt truyền khắp bốn phương, chấn động sóng âm cùng sóng khí giao hội, để cho giữa sân tình hình càng phát ra hỗn loạn, thậm chí thoát ly tam nhãn địa hùng điều khiển, mà tại cái kia trong hỗn loạn, Tôn Hằng thân hình chấn động, giơ tay lên. Quét một cái minh duệ đao quang đã nghịch thế mà lên. Hắn đao pháp sớm đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Trường đao chỗ hướng, không có chút nào sát ý tràn ra ngoài. Đập vào mắt nhìn lại ngược lại lộ ra cỗ hoàn mỹ tự nhiên. Cái kia quệt đao quang trong lúc hỗn loạn du tẩu. Thuận thế mà biến, nghịch thế mà chém, càng là không nhận một chút áp chế. Thẳng bức cái kia tam nhãn địa hùng trước thân, đinh, trường đao xẹt qua yêu mỹ đường cong, chạm tại cái kia côn bổng bầy tắc chỗ, đao quang lóe lên, cái kia thổ hành lực lượng hội tụ côn bổng liền bị chấn động thành bụi phấn. Nhưng đến tận đây, Tôn Hằng cũng lực đạo sắp tới, hắn cũng không ham chiến, thân hình gập lại, trong chớp nhoáng liền hướng phía sau xa xa độn đi. Lợi hại, Lệnh Hồ Minh hai mắt nhíu lại, trên tay uống rượu động tác cũng ngừng lại, ánh mắt gắt gao đi theo Tôn Hằng thân ảnh. Bực này đao pháp, có thể nói hoàn mỹ, thời cơ đem khống, càng là kỳ diệu tới đỉnh cao, người này càng là vị dùng võ thành đạo tu sĩ. Thật đúng là một cái tán tu, cũng chỉ có tán tu mới có thể bỏ được hao phí đại lượng thời gian tu luyện uy năng không mạnh mẽ đao pháp. Võ kỹ, đương nhiên, võ kỹ một khi đại thành, uy năng cũng không yếu, nhất là đối mặt linh trí không đủ hung thú thời điểm. Đối với thời cơ đem khống càng làm cho võ giả lớn chiếm ưu thế. Có lẽ, hôm nay có thể liều mạng. Lệnh Hồ Minh hai mắt nhắm lại, trên mặt như có điều suy nghĩ, mà phía dưới, tình hình chiến đấu cũng sẽ không bởi vì hắn cảm khái mà đình trì. Bạch, nhưng gặp rời khỏi phương xa Tôn Hằng tay áo lắc một cái. Từng đạo như nước kiếm khí đã là khắp cả trải toàn trường. Kiếm khí bắn ra bất định, càng là không dưới hơn ngàn đạo, đan vào thành trận, càng là đem cái này 10 dặm chỗ cho một mực vây khốn. Đi, đùng đùng, kiếm khí bên trong, có lôi điện lấp lóe, vây nhốt một phương, chân vũ thất kiếp kiếm khí không màu vô tướng, cơ hồ không bị nơi đây hoàn cảnh áp chế, tốc độ cũng không có bao nhiêu suy yếu, lúc này kiếm khí tiễu sát. Trong nháy mắt đương nhiên 10 dặm có hơn chạm đến tam nhãn địa hùng trước mặt. Giống như một cái lưới lớn, đem nó gắt gao bao phủ. Két, kiếm khí cùng tam nhãn địa hùng khôi giáp đụng vào nhau. Phát ra cổ quái tiếng vang, nhưng kiếm khí sau đó, cái kia trên khôi giáp, chỉ là có một chút dấu vết hiển hiện, mà lại, có nơi đây nồng đậm thổ hành lực lượng bổ sung. Khôi giáp bên trên dấu vết càng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải Tôn Hằng nhãn lực hơn người, thậm chí cũng không thể phát giác được kiếm khí chạm kích xuất hiện hiệu quả. Loại công kích này, đối với nó vô dụng. Lệnh Hồ Minh thân hình nhoáng lên, đã xuất hiện tại Tôn Hằng nơi không xa. Tay hắn cầm hồ lô rượu nhẹ nhàng lắc đầu. Tam nhãn địa hùng khôi giáp dày đến nửa thước, tất cả đều là tiên thiên thổ hành lực lượng hội tụ mà thành. Có thể so đỉnh tiêm cao cấp hộ thể pháp khí, như không thể trong nháy mắt đem nó oanh phá, liền không thể uy hiếp được nó bản thể. Tôn huynh đệ môn thần thông này không tệ, đáng tiếc, tu vi kém một chút. Hắn quả thật có chút tiếc nuối. Nếu như là Tôn Hằng là đạo cơ hậu kỳ tu vi, môn thần thông này uy năng còn có thể mạnh hơn, nói không chừng liền có thể phá vỡ tam nhãn địa hùng phòng ngự. Ta thử lại một chút, mũ trùm phía dưới, Tôn Hằng cũng là sắc mặt ngưng trọng, nhưng muốn hắn đến đây nhận thua, lại không có cam lòng. Ngươi tùy ý, Lệnh Hồ Minh hai vai hơi dựng ngược lên. Một cái thoáng hiện liền lui lại gần dặm, lần này hắn cũng không rời đi rất xa. Hiển nhiên trong lòng đối với Tôn Hằng cũng bắt đầu ôm lấy một phần hy vọng. Bôn lôi ngự điện thiên cương kiếm trận, ầm ầm, kiếm khí ở trong sân du tẩu, lôi đình chi lực lan tràn, chân trời hư không bị lôi điện hấp dẫn, lại cũng có nặng nề mây đen tụ đến, lôi giả, thiên địa chi đầu mối. Trung quy lĩnh âm dương ngũ hành chi biến, danh xưng là chư pháp chi nguyên, uy năng mạnh nhất, mà bôn lôi ngự điện thiên cương kiếm trận, liền có dẫn đạo lôi đình oanh sát đối thủ chi pháp. Đương nhiên, tam nhãn địa hùng không phải là tử vật, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hống, nhưng thấy nó ngửa mặt lên trời vừa hô, một luồng nồng đậm màu vàng đất chi khí đã là đem nó cho toàn bộ bao phủ. Khí tức càng để lâu càng dày, càng ngày càng cao, đợi đến trong kiếm trận lại không thổ hành chi khí thời điểm. Màu vàng đất chi khí tán đi, giữa sân đã là nhiều chỗ một đầu thân cao mấy chục thước quái vật khổng lồ. Hình dáng tướng mạo vẫn như cũ là tam nhãn địa hùng bộ dáng. Nhưng da thịt tầng ngoài có đất vàng di rào trượt xuống. Hiển nhiên bản thể sớm đã bị núp ở bên trong. Đông, gấu to dưới chân một bước, đại địa chính là một trận lay động. Hống, gấu to há miệng, miệng lớn bên trong lúc này có đầy trời cát vàng trào lên mà ra. Như gầm thét sóng biển, hướng phía bốn phía điên cuồng du tẩu kiếm khí phóng đi. Đồng thời đại thủ vừa nhấc, chân trời không trung lúc này có hỗn vàng chi khí hội tụ. Lại có một tòa chân chính sơn phong tại cái kia đầy trời trong mây đen chậm rãi thành hình. Ếch, phía sau, Lệnh Hồ Minh miệng ngập ngừng, quét mắt giữa sân tình huống. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta còn là cách xa một chút cho thỏa đáng. Phía trước, Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng, trong miệng quát khẽ, kiếm trận, hợp. Theo hắn bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí lẫn nhau giao hòa. Càng là hợp lại là một, hai hai tương hợp, sau cùng tám đạo kiếm khí hợp thành một đạo. Kiếm khí vẫn như cũ như nước trong suốt, bốn phía du tẩu, nhưng trên đó phong mang lại lăng lệ mấy lần. Thậm chí tại cái kia đầy trời cát vàng xung kích phía dưới, vẫn như cũ bất vi sở động. Lên, đùng đùng, một đạo to như tay em bé, màu sắc xanh thẫm lôi đình tại trong hư không uốn lượn mà ra. Đột nhiên đánh vào cái kia gấu to cái trán. Két, két, từng khối đá vụn từ gấu to cái trán rơi xuống, càng có vô số khe nứt hiển hiện, lôi động cửu thiên, ầm ầm, kiếm trận, chạm, trong chớp mắt vô tận lôi đình đến chân trời mà rơi, sáng tỏ vầng sáng chiếu khắp trong vòng trăm dặm trong suốt. Càng có đạo đạo sắc bén kiếm khí, như từng chuôi tuyệt thế sát kiếm, mang theo vô biên phong duệ chi khí, ầm vang chém về phía giữa sân gấu to. Đồng thời, một tòa cao tới trăm trượng sơn phong, xoay tròn lấy xuất hiện tại Tôn Hằng hướng trên đỉnh đầu. Ngọn núi kia trấn áp phía dưới trong vòng 10 dặm hết thảy khí cơ biến hóa. Bỗng nhiên dừng lại, áp và vô biên sóng khí, ầm vang hướng xuống rơi tới. Hắn uy thế, để cho nơi xa Lệnh Hồ Minh cũng vì đó tái đi. Lần này chơi lớn rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.